Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, Lão Trương Di Trúc, chương 915, Lão Trương Di Trúc, Ma Đô, Thiên Bộ, Chiến Thiên Cung Nội, hội nghị đã tới gần hồi cuối. Làm Phương Bình đứng dậy, cửa điện mở rộng, mang ý nghĩa hội nghị kết thúc. Phương Bình phảng phất có chút tiếc nuối ý tứ. Ngữ khí hơi có vẻ điều hưu nói, hội nghị chỉ tới đây thôi, mọi người tiếp xuống không định rời đi, có thể tại Ma Đô tạm nghỉ mấy ngày, không nên chạy loạn, hội nghị rất viên mãn. Có thể Phương Bình một bộ không hài lòng ngữ khí, để có ít người hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn còn có cái gì bất mãn? Hắn nói cái gì? Tất cả mọi người đáp ứng, dù là Ủy Vũ Sơn Khương Quỳ cũng không có cùng hắn làm trái lại. Đám người lần lượt đi ra ngoài. Phương Bình nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nhìn nhiều nhất vẫn là Khương Quỳ. Ánh mắt kia phảng phất nhìn thấu Khương Quỳ. Đâm Khương Quỳ phía sau lưng đều có một ít u cục dâng lên. Khương Quỳ có chút nhíu mày. Không để ý đến. Lớn cất bước rời đi. Ngoại điện, Lý Trường Sinh đám người vẫn như cũ lạnh lùng. Dùng làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn bọn hắn. Khương Quỳ trong lòng chửi nhỏ một tiếng, một đám người đều có bệnh sao? Khương Quỳ đám người cấp tốc rời đi Chiến Thiên Cung, phảng phất đằng sau có ác lang. Tại phong bế Chiến Thiên Cung trong, bọn hắn đều cảm nhận được áp lực cùng kiềm chế. Bọn hắn vừa đi, cung điện đại môn một tiếng ầm vang đóng lại. Trong đại điện, Phương Bình vẫn như cũ đứng nghiêm, không có đi tặng người ý tứ. Lý lão đầu những người này đều không đi, nhao nhao tiến vào trong đại điện. Làm sao không có lưu lại một số người? Ngoặc kép, Điền Mục vừa vào cửa, đã nói một câu để Ngô Khuê Sơn. Ngô Xuân có chút đổ mồ hôi lạnh mà nói. Ngô Xuân một mực kìm nén, lúc này không khỏi nói. Các ngươi lại ra cái gì yêu thiêu thân? Phương Bình, Ủy Vũ Sơn tất nhiên nguyện ý cúi đầu. Không cần thiết hùng hổ dọa người. Hoa quốc tình huống ngươi không phải không rõ ràng. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cau mày nói. Thực lực của chúng ta thật rất mạnh sao? Ngươi trêu chọc địch nhân quá nhiều, không phải chuyện tốt. Ngoặc kép, bọn gia hỏa này thế mà đã sớm thương lượng lưu lại một số người. Cái này khiến Ngô Xuyên cảm thấy Phương Bình cử động lần này rất không thích hợp. Phương Bình khẽ cười nói. Không có gì, chính là muốn tìm cái lợi hại điểm tế cờ. Bộ trưởng trước đó giết một vị đế cấp cường giả. Kia là đế cấp sự tình. Ta nhìn những này tuyệt đỉnh phía dưới võ giả. Còn không có tỉnh táo lại. Tại Hoa Quốc cảnh nội rối bời. Giết người lập huy ta cảm thấy thích hợp hơn một điểm. Quả hồng muốn nhặt cứng rắn bóp. Ta còn thực sự chuẩn bị xoa bóp Ủy Vũ Sơn. Ngoặc kép, Ngô Xuyên đau đầu nói. Thanh đồng đế tôn thực lực cực mạnh. Ngươi là tại cho Trương bộ trưởng tìm phiền toái. Hắn còn có tổn thương mang theo. Ngươi thật muốn làm cho hắn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Chết thì chết tốt, người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Chấm ngoặc kép, hắn lời mới vừa nói đến đây. Chân trời, Chiến Thiên Cung bình chướng trực tiếp bị xé nứt. Phương Bình khóe miệng giật một cái. Sau một khắc, một thân ảnh hiện ra. Trương Đào sắc mặt hơi trắng bệch. Tự tiếu phi tiếu nói. Ta là người tốt, vẫn là tai họa. Ngoặc kép, cái này cũng nghe gặp. Ngoặc kép, Phương Bình đau đầu. Trương Đào cười nhạo một tiếng. Chỉ là năng nguyên thạch bố trí bình chướng. Chặn đường bình thường cửu phẩm vẫn được. Có thể ngăn được ta. Ngoặc kép, ngài không phải trọng thương ngã gục sao? Hiện tại tới này, thích hợp sao? Ngoặc kép, ta nặng hơn nữa tổn thương. Bóp chết người cũng không khó. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt xem thường. Thật đem mình làm ta đồng cấp rồi. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt. Người lợi hại, người nói tính. Hai người đối thoại vài câu, Ngô Xuyên lúc này mới có hơi ngoài ý muốn nói. Trương Bộ trưởng, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, hội nghị bắt đầu liền đến. Trương Đào khẽ cười nói, muốn đợi tiểu tử này động thủ, ta dẫn theo thi thể đi Ủy Vũ Sơn, nhìn xem có thể hay không gặp một lần Thanh Đồng. Ngô Xuyên mặt sạm lại, Ngô Khuê Sơn cũng là cười khổ bất đắc dĩ. Bộ trưởng, Ủy Vũ Sơn mặc dù có chút không ổn, có thể trong mắt của ta còn không có chạm đến Hoa Quốc ranh giới cuối cùng. Vì sao ngươi cùng Phương Bình đều có ý đuổi tận giết tuyệt? Ngoặc kép, Phương Bình nói thủ quy củ, lập quy, hắn đều hiểu. Nhưng bây giờ Ủy Vũ Sơn rất ngoan, Khương Quỳ cũng rất nghe lời. Như vậy tình huống dưới, nhất định phải đem Ủy Vũ Sơn đắc tội đến chết sao? Cái này có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Lại nói, Trương Đào thật có thể cùng Thanh Đồng Đế Tôn phân ra thắng bại sao? Trương Đào chậm rãi rơi xuống, cất bước đi hướng đại điện, tùy ý một cước đem chiếm chủ vị Phương Bình đá qua một bên. Không nhìn Phương Bình phẫn nộ ánh mắt, phối hợp tại chủ vị ngồi xuống, cười nói, cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Tân võ võ giả mặc dù mãng, thế nhưng sẽ không vô cớ đắc tội những cường giả thời thượng cổ này. Như Huyền Đức Động Thiên, Long Biến Thiên, bao quát có chút không quy củ Ngọc Long Thiên, chúng ta đều có thể hợp tác, có thể đàm. Trương Đào dừng một chút, cười nói, có thể Ủy Vũ Sơn. Ủy Vũ Sơn cùng Vương Ốc Sơn đều có chút không ổn. Hai chỗ này, một chỗ lâu dài phong cấm, một chỗ kỳ thật từ trước đến nay ngoại giới có vãng lai. Ngoặc kép, Ủy Vũ Sơn đã sớm mở ra sơn môn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ngoài ý muốn nói, không phải nói phong cấm bên này, người lui tới nhiều, dễ dàng vỡ vụn sao? Ngoặc kép, kia là nhằm vào cái khác giới vực chi địa, Ủy Vũ Sơn khác biệt. Trương Đào hướng ghế đá ngồi ngồi, cảm giác có chút cứng rắn, nhìn về phía Phương Bình nói, lần sau đổi thành ghế sofa ghế dựa. Những vật này, lừa gạt một chút ngoại nhân là được, làm người đã rất khó, khó nghỉ được một chút, làm cái tảng đá cái ghế cho ta ngồi. Cố ý, ngoặc kép, Phương Bình mặt đen. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại rất ngông cuồng a. Một bộ ngươi mới là Hoa Quốc lão đại bộ dáng, nghĩ an bài ai xuất chiến liền an bài ai xuất chiến. Hỏi qua ý kiến của ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Cái gì? Nói to hơn một tí. Trương Đào giống như không nghe thấy, nhìn xem hắn cười hỏi một câu. Phương Bình tiếp tục mắt trợn trắng, hữu khí vô lực nói, Trương Bộ trưởng, đây là Thiên Bộ Tổng Bộ, chấm ngoặc kép, ta biết, thế nào, ngoặc kép. Trương Đào hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem hắn, giống như không rõ. Phương Bình cắn răng nói, ta là Thiên Bộ đại diện Bộ trưởng, ngoặc kép, sau đó thì sao, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm mắng, ta không muốn mặt mũi sao? Nơi này thật nhiều Thiên Bộ người, ta là lão đại, ngươi đừng đem ta không làm lương khô. Vừa đến đã đá ta, ta không muốn mặt sao? Trương Đào giống như cười mà không phải cười, khoát tay một cái nói, những người khác ra ngoài đi, đưa tiễn những khách nhân kia. Mặt khác, đem Huyền Đức Động Thiên cùng Long Biến Thiên người lưu lại. Những người khác tùy ý. Bên ngoài, bao quát Lý Trường Sinh, Điền Mục những người này, nhao nhao rời đi, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn lưu lại. Hai người nghe vậy, nguyên bản chuẩn bị rời đi, giờ phút này cũng ngừng lại. Đám người vừa đi, Trương Đào tiện tay vung lên, Chiến Thiên Cung đại môn đóng lại. Phương Bình ngoài ý muốn nói, ngài có thể khống chế. Ngoặc kép, cũng không phải Chiến Thiên Đế phục sinh, ta khống chế một chút hắn ở phòng rách nát có vấn đề. Ngoặc kép, Trương Đào xem thường, ta mạnh như vậy, chẳng lẽ ngay cả người ta ở phòng đều không quản được? Bớt nói nhảm, ngồi xuống, đã nhiều ngày không gặp, tâm sự đi, ngoặc kép, Trương Đào Đào khách thành chủ, chào hỏi mấy người ngồi xuống. Mấy người ngồi xuống, Trương Đào nhìn về phía ba người nói, qua chút thời gian, Hoa Quốc liền giao cho các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngô Sư Sực có chút ngưng lông mày nói, bộ trưởng có ý tứ là, chấm ngoặc kép, tuyệt đỉnh trở lên, đều phải rơi, bốn bộ bên này, Phương Bình, Ngô Khuê Sơn mấy người các ngươi trông coi, bốn phủ bên này, chúng ta vừa đi, ngươi chính là duy nhất chính quy trấn thủ sứ, nhiều hơn điểm tâm, Ngô Xuyên lần nữa nhíu mày. Phương Bình có chút kỳ quái nói, Ngô Sư Huynh không biết sao, ngoặc kép, Trương Đào tùy ý nói, quên, gia hỏa này chạy khắp nơi, cũng không phải tuyệt đỉnh cảnh, thường xuyên quên hắn là phương nam trấn thủ sứ, tồn tại cảm quá thấp, thường xuyên nghĩ không ra thông chi hắn, chấm ngoặc kép, lời này không phải đâm tâm, kia là quấn tới ngũ tạng lục phủ đều nát. Ngô Xuyên ánh mắt gọi là một cái quỷ gì, nhìn xem Trương Đào không nói một lời. Đây chính là các ngươi thường xuyên coi nhẹ ta nguyên nhân. Đây chính là ba bộ bốn phủ bên trong, ta cái này trấn thủ sứ biết bí mật ít nhất nguyên nhân. Ta tưởng rằng các ngươi ghét bỏ ta tuổi trẻ, nguyên lai các ngươi là căn bản không nhìn ta. Ngô Khuê Sơn đều kém chút nhịn không được tiếng cười. Trương Đào cười ha hả nói, ta nói chính là lời nói thật, làm lão sư, nếu không nhớ kỹ học sinh ưu tú nhất, nếu không nhớ kỹ kém nhất học sinh, ngươi một cái trung đẳng sinh, rất khó nhớ kỹ ngươi, chấm ngoặc kép, bộ trưởng, không sai biệt lắm a. Ngoặc kép, Ngô Xuyên ánh mắt u oán, không sai biệt lắm được a. Trêu ghẹo Ngô Xuyên một câu. Trương Đào lúc này mới tiếp tục nói, không có gì, ta cùng những người khác làm cái lồng, chuẩn bị đem tam giới tuyệt đỉnh một mẻ hốt gọn, một thanh cho che đậy ngồi dậy. Hiện tại tình huống này, Hoa Quốc bên này rất khó tái xuất tuyệt đỉnh. Liền nói ngươi, ngươi bây giờ dám chạy loạn sao? Hơi một tí gặp được chân vương, chết cũng không biết chết như thế nào. Địa quật. Còn có thể nội chiến một chút. Chúng ta đây, chính chúng ta người giết người một nhà. Ngoặc kép, Trương Đào tiếp tục dựa vào ghế đá, càng thêm cảm thấy không thoải mái, đứng dậy, một cước đem ghế đá đá qua một bên, tiếp lấy xuất hiện trước mặt một tấm ghế salon bằng da thật ghế dựa. Phương Bình nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi rút, nhìn quen mắt, tựa như là thiên bộ đồ vật. Lão Trương đây là cách không thủ vật, vẫn là trước đó liền cho trộm đi. Trương Đào cũng mặc kệ hắn, lúc này mới thỏa mãn ngồi xuống, bắt chéo hai chân, hài lòng nói, việc này, thông chi các ngươi một tiếng, đại khái ngay tại gần đây. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói, đáng tin cậy sao, tam giới cường giả nhiều lắm, rất nhiều người đều cất giấu không nhìn thấy. Một khi ngài những người này đi, bọn hắn không đi, kia địa cầu nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, hiện tại đến cùng nhiều ít tuyệt đỉnh ở trên cường giả tại cất giấu. Không biết, quá nhiều thế lực quá nhiều. Cấm kỵ hải còn có thể che lấp khí tức, hướng trong biển vừa trốn, người cũng không nhìn thấy bọn hắn. Trương Đào cười ha hả nói, yên tâm là được, thiên giới tàn chỉ xuất hiện. Hoàng giả thi thể xuất hiện, rất nhiều thần khí xuất hiện, dạng này đủ sao, những người này chờ tới bây giờ, vì cái gì, thật muốn làm lão ô quy, ngoặc kép, nhưng nếu là thực sự có người không có xuất hiện, chấm ngoặc kép, đơn giản, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa cười nói, phục sinh mầm móng cũng xuất hiện, cái này không sai biệt lắm, phục sinh mầm móng, ngoặc kép, đúng. Trương Đào cười nói, ta hỏi thăm một chút, vương chiến chi địa đồ vật, có lẽ là một cánh cửa chỗ, hoặc là chính là Thương Miêu nói chắn đường cửa, Đây là cửa, lại là không có chìa khóa. Ta suy đoán, yêu hoàng lưu lại chính là một chút hy vọng sống, là chắn đường môn hộ, lại là không có chìa khóa. Phục sinh mầm móng, chính là chìa khóa, hiện tại môn hộ tìm được. Chúng ta đến làm cái chìa khóa ra, cái này còn không lên câu sao? Ngoặc kép, có thể phục sinh mầm móng không phải nói muốn thiên nhân giới bích vỡ vụn mới có thể xuất hiện. Sao? Ngoặc kép, truyền thuyết mà thôi. Ngoặc kép, Trương Đào không có vấn đề nói. Làm giả nha, tạo thật một điểm, giả cũng thành thật. Một con mèo hiện thân thuyết pháp, làm thượng cổ mèo già. Nhìn thấy phục sinh mầm móng, kinh hô vài tiếng, phục sinh mầm móng thế mà xuất hiện. Có người sẽ tin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ba người trợn mắt hốc mồm. Ý gì? Trương Đào cười nói, các người sẽ không coi là thương miêu còn có thể không đếm xỉa đến a. Việc này nó đến xuất lực, không xuất lực, đem nó ném địa quật đi. Để những cái kia đế tôn tìm nó phiền phức, đoạt nó thần khí. Phương Bình cười khổ nói, bảng danh sách sẽ không thật ngài làm ra à. Ngoặc kép, không có sự tình, ta đều nhận không được đầy đủ bọn gia hỏa này. Đến đâu làm bảng danh sách đi, tá lực đả lực, thuận thế mà làm. Trương Đào nói, cười ha hả nói, thương miêu, chính mình suy nghĩ một chút. Phương Bình nhíu mày. Thương miêu nghe được rồi. Sau một khắc, Phương Bình trong đầu, một cái mập mạp mèo ảnh bày biện ra đến. Dương nanh múa vuốt, móng vuốt bên trong cầm đại hắc nồi. Cả giận nói, người xấu, bản miêu không được. Ngoặc kép, Trương Đào giống như không nghe thấy, nhưng là cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, kế hoạch này mấu chốt một vòng chính là con mèo này. Nó không ra mặt. Có độ tin cậy liền không cao. Nó ra mặt, vậy nhưng tin độ liền cao. Phương Bình cũng mặc kệ thương miêu giận không giận. Hỏi, nếu là còn có người không có đi đâu? Ngoặc kép, kia không có cách, người tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, Trương Đào một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tùy ý nói, biện pháp đã dùng hết. Còn có người trốn tránh không ra. Vậy ta cũng bất đắc dĩ. Trấn Thiên Vương cũng là nói một cái đáng tin cậy biện pháp. Có thể nghe càng không đáng tin cậy. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lão gia hỏa kia nói. Việc này, còn phải dựa vào thương miêu. Ngoặc kép, Phương Bình ngẩn người, lại dựa vào con mèo này. Trấn Thiên Vương nói, thương miêu đại đạo có chút đặc thù. Gia hỏa này có thể là một cái. Nói như thế nào đây? Vạn đạo hội tụ điểm. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói. Trấn Thiên Vương biết. Ngoặc kép, Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói. Nghe ý tứ này, ngươi biết. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Không tính là vạn đạo hội tụ điểm. Bất quá hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Lão gia hỏa nói. Năm đó, đến tột cùng là năm nào không biết. Năm đó có một lần, thương miêu giống như kém chút bị người giết chết, liền ý tứ này đi, kết quả giống như bản nguyên không gian bị đánh tan, kết quả năm đó cường giả, vạn đạo dung chuyển, ngoặc kép, Trương Đào lúc này cũng nghiêm túc, nhíu mày nói, vạn đạo dung chuyển, chúng ta những người này, mạnh liền mạnh tại đại đạo trên cơ sở, một khi bản nguyên dung chuyển, vậy tuyệt đối lại nhận to lớn ảnh hưởng. Lão gia hỏa có ý tứ là mang theo thương miêu đến chúng ta bố cục địa phương, đem thương miêu đánh thành trọng thương, bản nguyên tán loạn, lúc này đại đạo dung chuyển, ẩn tàng gia hỏa không đến đều không được. Vô luận là dò xét thiên giới, vẫn là cái khác, đều sẽ tới, mà lại vạn đạo dung chuyển. Nói đến cùng hoàng giả nói ra hiện có chút cùng loại. Càng rất thật, bộ trưởng, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Trương Đào cười nói, đừng nóng vội, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thương miêu hẳn là có thể nghe được ta nói cái gì. Hoặc là cảm giác được. Nói đúng là cho con mèo này nghe. Thương Miêu, ngươi đâu? Muốn sống thoải mái, giúp chút ít bận bịu vẫn là có cần phải. Yên tâm, thật đúng là có thể đối với ngươi như vậy. Ta không phải loại người như vậy. Chính là làm cái mồi nhử, để bản nguyên không gian ra chút vấn đề. Cũng không biết có phải hay không cùng lão gia hỏa nói như vậy. Thật có thể để vạn đạo dung chuyển. Ngoặc kép, Trương Đào vẫn còn có chút không tin. Ngươi có như thế lớn năng lực. Thương Miêu, đáng tin cậy sao? Ngoặc kép, không người ứng nói, mà Phương Bình trong đầu. Thương Miêu thân ảnh đã run rẩy lên, dương nanh múa vuốt, trên móng vuốt giống như nhiều một chút thứ gì, dài có điểm giống Trương Đào dáng vẻ. Thương Miêu cầm cái chảo, phanh phanh phanh đập vang lên. Người xấu, thế mà muốn để nó làm mồi nhử, còn muốn tự mình hại mình, nó không được. Phương Bình thấy thế, nhìn về phía lão Trương, mở miệng nói, Thương Miêu nói, không được, ngươi dám lại sách, nó liền dùng nồi đập chết ngươi. Ngoặc kép, nha, còn có thể thông qua ngươi trung chuyển. Ngoặc kép, Trương Đào có chút ngoài ý muốn, bật cười nói, có chút ý vứ, mèo này làm sao không tự mình tới cùng ta đàm. Ngoặc kép, Phương Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Trong đầu dò hỏi, làm sao không cùng hắn đàm? Ngoặc kép, Thương Miêu phiền muộn vô cùng. Đã đập chết làm ra Trương Đào hư ảnh. Kia là giả, nó cũng không có kéo Trương Đào tiến nó bản nguyên không gian. Không muốn nói chuyện cùng hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu thở phì phò nằm dạp trên mặt đất. Lần nữa cuồng bắt đầu ăn. Hắn rất xấu, cũng rất không muốn mặt. Thật phiền mèo, ngoặc kép, Thương Miêu càng thêm phiền muộn. Hắn thường xuyên muốn ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Ý gì? Giả nhân hoàng có thể hỏng. Nghĩ tới ta thời điểm, mỗi ngày xuất hiện thật nhiều thật đáng thương hình tượng. Ngươi bị người đánh chết, xương cốt đều bị người phá hủy. Tiểu mập mạp cũng bị người đánh chết, da đều cho lột. Dù sao thật thê thảm, thật thê thảm. Ngoặc kép, Thương Miêu sắp khóc, bản Miêu cũng không tiếp tục muốn vào mèo thế giới. Dù sao chính là thật đáng thương, thật đáng thương. Bản Miêu không giúp đỡ. Vậy liền mỗi ngày có thể thấy có người bị lột da róc xương. Hắn còn mỗi ngày khóc. Thật là phiền nha. Ngoặc kép, Thương Miêu thật muốn bị tức khóc. Giả nhân hoàng không muốn mặt. Hắn cũng khóc, người đều chết rồi, rất thảm, cuối cùng chỉ còn lại giả nhân hoàng cùng nó, một người một mèo, ngay tại một vùng phế tích bên trên đứng đấy. Dù sao Trương Đào nghĩ đến nó thời điểm, liền không có chuyện tốt, không phải tại địa cầu phế tích bên trên đợi, chính là nhìn thấy ai bị người giết, chết còn đặc biệt thảm. Theo Thương Miêu tự thuật, Phương Bình một mặt ngây ngốc nhìn về phía lão Trương. Lão Trương đoán được Thương Miêu năng lực, còn cố ý tìm Thương Miêu bán thảm. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, mở miệng nói, bộ trưởng, ngài mỗi ngày cùng Thương Miêu khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Sịp cùng Ngô Khuê Sơn ngốc trệ bên trong. Trương Đào thì là cười ha hả nói, khóc, khả năng sao? Bất quá ý lời này của ngươi là, mèo này thật có thể cảm ứng được. Ngoặc kép, Trương Đào sờ lên cằm, cười nói, có chút ý vứ, mèo này không tầm thường a. Làm sao có thể chứ? Ta chính là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là đi. Nói như vậy, mọi người tìm phục sinh mầm móng, làm không tốt chính là con mèo này. Phương Bình phủ định nói, sẽ không. Hoàng giả niêm phong cửa thời điểm, Thương Miêu đều đã tồn tại, nó làm sao có thể, chấm ngoặc kép, vì cái gì không có khả năng, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, dựa theo đã có chìa khóa đến tạo tòa, không phải rất bình thường sao, ai có thể nghĩ tới, phục sinh mầm móng kỳ thật chính là con mèo này, có lẽ xử lý con mèo này, cửa liền mở ra. Chưa hẳn không phải là không được sự tình. Ngoặc kép, Lời này vừa nói ra, mấy người có chút sững sờ. Phương Bình trong đầu, Thương Miêu cũng ngốc trệ một chút, nửa ngày mới móng vuốt vào đầu nói, "Ta, Miêu ô, không phải nha, bản Miêu không phải." Chấm ngoặc kép, nói, Thương Miêu có chút bản thân hoài nghi, "Bản Miêu là phục sinh mầm móng sao?" Ngoặc kép, trong đại điện, Trương Đào hướng Phương Bình chớp mắt vài cái, cười nói, "Khả năng rất lớn, cho nên a, Thương Miêu nghĩ không bị người đánh chết, còn phải xuất lực mới được. Quyết định như vậy đi đi, quay đầu ta thương lượng với Thương Miêu một chút an bài thế nào." Phương Bình trong đầu Thương Miêu thân ảnh đã dần dần tiêu tán. Hiển nhiên lúc này lão Trương không muốn lấy Thương Miêu. Thương Miêu lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, hiện tại cũng không có rảnh phản ứng Phương Bình. Chờ Thương Miêu không thấy, Phương Bình nghi ngờ nói, "Thật là nó, ngoặc kép, tùy tiện nói một chút." Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, "Quản những cái kia làm gì, hù đến nó là được." Ngoặc kép, "Bộ trưởng, dạng này thích hợp sao?" Ngoặc kép, "Không thích hợp." Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nói, "Ta biết, Thương Miêu trong mắt ngươi là người một nhà, không nên tính toán nó." "Ta không tính âm nó, sẽ nói cho nó biết hết thảy, là thật cần nó giúp điểm bận bịu. Yên tâm, ta không chết lời nói. Thương Miêu không có việc gì, ta chết đi, vậy liền nhìn chính nó. Việc này, trên đại thể cứ như vậy định ra tới." Ngô Xuyên giờ phút này cũng mặc kệ những thứ kia, trầm giọng nói, "Cái này rất nguy hiểm, một khi bị người ý thức được trúng kế, các người có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bộ trưởng, hiện tại mang đi những người này, thật sự có cần thiết này sao?" Ngoặc kép, "Có, ngoặc kép." Trương Đào cũng nghiêm túc nói, "Không đơn thuần là bởi vì các ngươi, cũng là vì ứng đối tiếp xuống biến cố. Chúng ta không thể cho bọn gia hỏa này quá nhiều thời gian đi bố trí. Bằng không kéo càng lâu, phiền phức càng lớn." Ngoặc kép, "Nhất định phải mau chóng lấy đi bọn hắn, xáo trộn bọn hắn bố cục." Ngoặc kép, Trương Đào hơi có vẻ nặng nề nói, "Ta trước đó cùng Long Biến Thiên Đế trao đổi một chút. Long Biến Thiên Đế có ý tứ là nhân loại nhất định phải tự cứu, bởi vì tại bọn hắn thời đại kia có một ít nghe đồn." Ngoặc kép, "Năm đó chư hoàng niêm phong cửa, lại tách ra nhân gian giới năng lượng, chế tạo tiên nguyên, cái này hắn biết đến không nhiều. Chỉ biết là mấy vị cực đạo thiên đế bất mãn, cho rằng chư hoàng tách ra nhân gian giới hy vọng. Cho nên, thời khắc cuối cùng, phục sinh mầm móng kỳ thật không phải chư hoàng lưu lại, mà là mấy vị cực đạo thiên đế lưu lại." Ngoặc kép, "Bọn hắn khả năng cùng hoàng giả phát sinh phân tranh, tiến hành chiến đấu, cuối cùng chế tạo phục sinh mầm móng, đem phục sinh mầm móng ném vào nhân gian giới, chính là không muốn nhìn thấy nhân gian diệt võ." Kể từ đó lời nói, phục sinh mầm móng đại khái suất không phải một người, hoặc là một kiện vật thể. Ngoặc kép, "Bây giờ nhân gian võ giả, người người đều có thể tập võ, xuất hiện tình huống như vậy, có thể là phục sinh mầm móng trải rộng toàn bộ nhân loại." Ngoặc kép, "Năm đó chư hoàng có lẽ không đơn thuần là ngăn cửa, thậm chí khả năng triệt để phân chia nhân tiên, nhân loại có lẽ không thể lại tập võ, cũng có thể, đương nhiên, kế hoạch cụ thể, chỉ sợ chỉ có số ít một số người biết, có phải hay không như vậy khó nói." Long Biến có ý tứ là, "Đến ngày đó, chỉ sợ thật muốn huyết tế nhân gian." Ngoặc kép, "Kể từ đó, mới có thể chân chính ngưng tụ ra phục sinh mầm móng. Lúc này, chúng ta nhất định phải tự cứu mới được, những người khác không đáng tin cậy." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào một hơi đem cùng Long Biến Thiên Đế đàm luận sự tình đều nói một lần. Nhìn về phía chúng nhân nói, "Cho nên chúng ta không thể không tự cứu. Đem bọn hắn vây khốn, cũng là vì cải biến một vài thứ. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi nói. Ta hiểu được. Vậy kế tiếp có gì cần ta đi làm sao? Ngoặc kép, có. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn. Chậm rãi nói. Thứ nhất, nhất định phải đoạt đến yêu hoàng di vật. Nhớ kỹ, cái đồ chơi này rất mấu chốt. Ta cần lấy ra làm mồi nhử. Ngoặc kép, Phương Bình trịnh trọng gật đầu. Đến nỗi trước đó nói Hoa Quốc không đoạt. Nói một chút thôi. Thứ hai, vỡ vụn vương chiến chi địa. Nhị vương không xuất thủ. Vương chiến chi địa chưa chắc sẽ vỡ vụn. Ta cần ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất định phải vỡ vụn. Nhị vương không ra. Đó chính là biến số. Rất phiền phức. Ngoặc kép. Tốt. Ngoặc kép. Thứ ba, chúng ta nếu là thật sự về không được, Hoa Quốc không có tuyệt đỉnh, vậy liền toàn bộ nhờ ngươi. Phương Bình, ngươi là biến số, ta hy vọng biến số này càng lớn một điểm, giữ vững chúng ta sau cùng tịnh thổ. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình nói, có chút oán giận nói, ủy thác, điềm báo không được. Ngoặc kép, lão Trương cũng cười, thở dài. Cũng thế, đây cũng không phải là điểm tốt. Cho nên còn có cái thứ tư. Vì chúng ta có thể trở về. Đưa ta một điểm bất diệt vật chất. Không nhiều, khoảng 500.000 nguyên là đủ rồi. Chúng ta lần này đi tuyệt đỉnh nhiều. Đều là ôm lòng quyết muốn chết đi. Phương Bình, nhiều ít cho điểm bảo hộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Ta liền biết. Ta liền đoán được ngươi sẽ không một điểm lông dê không hao. Quả nhiên, chờ ở tại đây ta đây. Trương Đào gặp hắn không nói lời nào. Cười nói, được rồi, sống có gì vui, chết có gì sợ. Về không được, cũng theo ngươi tâm ý. Đến lúc đó, thiên bộ bộ trưởng sẽ là của ngươi. Ngươi làm bốn bộ bộ trưởng đều được. Ngoặc kép, Trương Đào đứng dậy, thở dài nói, yên tâm. Lão tử liền là chết, cũng tận lượng giúp các ngươi kéo dài thời gian, nhiều xử lý một chút cường giả lại đi chết. Quay đầu ta về không được lời nói, tiểu tử ngươi giúp ta chiếu cố một chút người Trương gia. Lão coi như xong, mấy cái tiểu nhân chiếu khán điểm là được, cho cốt đại khái là không về được, cho ta làm cái mộ quần áo đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút thổ huyết. Bất đắc dĩ nói, ngài thật giỏi, vì làm điểm bất diệt vật chất, cần phải như thế à? Ngoặc kép, ta nói chăm chú, Trương Đào lúc này ánh mắt bỗng nhiên phá lệ sáng tỏ. Sáng rực có thần, nhìn xem hắn nói, không có nói đùa, về không được, cứ dựa theo ta nói xử lý. Nhớ kỹ, không cần gióng trống khua chiêng, bí mật làm cho ta thế là được. Đến lúc đó đừng khóc cái mũi, ai giết ta, báo thù cho ta là được. Ngoặc kép, ta người này, cả một đời liền chưa sợ qua cái gì, nhưng ta sợ cô đơn. Nhớ kỹ, có rảnh lên cho ta nén hương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Miệng ngập ngừng, nửa ngày không nói gì. Trương Đào giống như khóc, giống như cười nói. Mấy ngày nay, ta sẽ đi một chút Hoa Quốc đại địa. Đừng có lại phiền ta. Cố thổ khó rời. Hy vọng một ngày kia, thật có thể nhìn thấy một cái vượt qua ta tưởng tượng thịnh thế. Phương Bình, ta xem trọng ngươi. Thịnh thế tại trong tay các ngươi. Ngoặc kép, bộ trưởng, chấm ngoặc kép. Phương Bình con mắt ửng đỏ. Trong tay xuất hiện một đại đoàn bất diệt vật chất. Trương Đào nhìn thoáng qua, không quá để ý, tiện tay thu nhập nhẫn chữ vật, cười nói, tốt, đừng khóc cái mũi, đi, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Trương Đào chạy nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình một mặt bi thương, Ngô Xuyên liếc mắt nhìn hắn, im lặng nói, ngươi tin, ngoặc kép, Phương Bình bi thương nói. Ta không tin không được a. Ngươi không thấy được, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt sao? Lại nói vài câu, ta lại không tỏ thái độ. hắn muốn té xỉu. Mấu chốt, hắn té xỉu, ta sẽ bị đập chết. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ. Lão Trương còn kém ngã trong ngực hắn, xem ra có đập chết hắn ý tứ. Ngô Xuyên vội ho một tiếng, bật cười không nói. Phương Bình cũng là trang mô tác dạng một phen, cất bước chuẩn bị rời đi, còn không có ra đại điện, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Hắn nói, có lẽ là thật đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong điện, hai người không nói gì. Hết chương.